Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 887, về nhà. Thượng, ba ba, nữ nữ rất điêu luyện địa mở cửa xe, nhanh chóng địa chui vào đến xe ben trong, đồng thời đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Lam hét lên. Ma ma, ta thả nghỉ đông. Hôm nay là tháng 2 ngày 1, hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc tán học ngày. Tán học nghi thức là tại buổi sáng cử hành, cho nên La Khải cùng Mạc Lam tới gần giữa trưa thời điểm qua đón nàng về nhà. Đối với các học sinh, nhất là học sinh tiểu học nhóm mà nói, thả nghỉ đông và nghỉ hè không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất vui vẻ một sự kiện. Ta biết, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười mỉm mà hỏi. Muốn đi nơi nào chơi sao? Mama dẫn ngươi đi. Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Hương Giang, ngươi còn muốn đi Hương Giang à? La Khải có chút kinh ngạc. Hương Giang như vậy hảo ngoạn sao? Thú vị. Nữ nữ dùng sức gật đầu. Disneyland quá tốt chơi. Kỳ thật Hỗ Hải cũng Disneyland. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Ngươi nghĩ đi Hương Giang cũng được. Chờ thêm hết năm chúng ta cùng đi chứ. Hắn tại Hương Giang trả lại có một bộ khu nhà cấp cao đâu. Chỉ bất quá quanh năm suốt tháng cũng ở không bao lâu thời gian. Lễ mừng năm mới đi Hương Giang ở vài ngày cũng không tệ. Quá tốt, nữ nữ tung tăng như chim sẻ vỗ tay. Lại hỏi, vậy năm nay chúng ta về với ông bà cùng ra ra nãi nãi một chỗ lễ mừng năm mới sao? Một chỗ lễ mừng năm mới e rằng không được. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói. Ba ba mama muốn tham gia tiết mục cuối năm diễn xuất, cho nên không thể tại gia tộc lễ mừng năm mới. Bất quá ba ba chuẩn bị qua mấy ngày liền mang ngươi về nhà vấn ăn ra ra nãi nãi. Còn có cô các nàng. Ngươi nói được không nào? Nữ nữ vui vẻ. Hảo ối cha. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Vốn dựa theo kế hoạch, La Khải là tính toán đợi nữ nữ vừa để xuống giả liền lập tức đi quê quán. Không thể một chỗ lễ mừng năm mới. Năm đó trước cùng người nhà đoàn tụ một đoạn thời gian cũng là nên. Thế nhưng 2018 CCTV tiết mục cuối năm cuối cùng một hồi diễn tập đặt ở tháng 2 ngày 5. La Khải phía trước tham gia một lần diễn tập, cho nên lần này liền vô pháp cự tuyệt. Đến tháng 2 ngày 5, hắn và Mạc Lam cùng đi đến CCTV cao ốc. Tại CCTV diễn truyền bá đại sảnh hoàn thành cuối cùng mang trang diễn tập. Sau đó lần 2 ngày cũng chính là 6 hiệu, mang lên nữ nữ về với ông bà. Lần này Mạc Lam chưa cùng lấy đi, bởi vì năm trước nàng có rất nhiều chuyện muốn vội vàng. Căn bản rút không thân, năm nay về nhà, La Khải như cũ là lái xe trở về. Bất quá trừ bản thân hắn này chiếc Mercedes-Benz ra, đằng sau trả lại cùng một cỗ trọng năm ướp lạnh xe. Bên trong chở là hắn mang về với ông bà đồ Tết. Cùng lần trước về nhà đồng dạng, La Khải ở Kinh Thành là buổi sáng xuất phát, buổi chiều chạy đến cự ly Tây Hà huyện hơn 400 cây em tỉnh thành ở lại một đêm. 7 hiệu buổi sáng lại tiếp tục chạy đi. Đến xế chiều liền đến Tây Hà huyện. Tây Hà huyện đến La Gia thôn đường đã sớm tu hào. Bởi vậy quá thể thời điểm cự ly bầu trời tối đen cũng còn rất sớm. Hắc sắc Mercedes-Benz cùng ướp lạnh xe một trước một sau vừa mới chạy nhanh đến cửa thôn. Đùng đùng. Sao không dứt, tiếng pháo nổ liền vang lên, một cỗ khói đặc bốc lên, ven đường toàn bộ đều hoan nghênh đám người. Tại sao lại tới? La Khải không khỏi mồ hôi một bả. Lần trước hắn mang Mạc Lam cùng nữ nữ về nhà lễ mừng năm mới thời điểm. Người trong thôn cũng là như thế này, toàn thể xuất động đường hoan nghênh. Để cho hắn có cảm giác rất không có ý tứ, bởi vì những thôn dân này bên trong có không ít là hắn trưởng bối, thế hệ cùng thời với ông nội đều có. Cho nên về nhà lần này, La Khải ở Kinh Thành liền cùng cha mẹ nói qua, để cho bọn họ trước không muốn nói cho người khác biết. không nghĩ tới rõ ràng còn là như thế. Hắn nhanh chóng tại cửa thôn đỗ xe, mở cửa xe đi xuống. Đám người phần phật rồi địa vây qua, để cho La Khật thiếu chút đều không ứng phó qua nổi. Cha, mẹ, tam thúc, đại bá, tam thẩm, tinh tẩu, chấm ngoặc kép, tiểu khải, hổ, khải trẻ con, người thân cùng các thôn dân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận theo sát hắn chào hỏi. Mỗi người trên mặt tràn đầy nụ cười. La Khải mẹ tiến lên một bước nắm chặt La Khải tay. Trong ánh mắt đều toát ra nước mắt. Đó là vui sướng nước mắt. Nàng không thể chờ đợi được mà hỏi. Nữ nữ đâu này? Nãi nãi. Sau một khắc, nữ nữ chính mình từ trong xe nhảy xuống. Ngọt ngào địa hô. La Khải mẹ một tay đem La Khải bỏ qua. Nhanh chóng đi qua đem nữ nữ ôm vào trong ngực. Mặt mày hớn hở. Nữ nữ, ta cháu gái ngoan, người có nghĩ là muốn nãi nãi? Nghĩ, nữ nữ trả lời rất kiên quyết, để cho La Khải mẹ vui vẻ không ngậm miệng được. Ôm nàng cũng không chịu buông tay. La Khải thấy thế lắc đầu, hỏi La Lão cha, cha, các hương thân như thế nào đều tới? La Lão cha quay đầu trừng núp ở La Tuệ bên cạnh La Đình Nhất Nhãn. Nói, đều là cái nha đầu này. Nghe lén chị của ngươi đánh với ngươi điện thoại, chạy ra đi ồn ào, để cho tất cả mọi người không có yên tĩnh. Lúc trước La Khải còn chưa tới Tây Hà huyện thời điểm, liền đón đến La Tuệ điện thoại. La Khải liền cùng tỷ tỷ nói đại khái đến La Gia thôn thời gian. Nguyên lai là bị La Đình cho tiết lộ ra ngoài. La Đình co rụt đầu lại, vẻ mặt chột dạ biểu tình, lại nhịn không được hỏi: ca, chị dâu không có tới sao? La Khải cười nói, chị dâu ngươi bận quá, lần này không tới, lần sau mang ngươi đến gặp ở kinh thành chị dâu ngươi. La Đình là Mạc Lam fan hâm mộ, đáng tin loại kia, không có nhìn thấy Mạc Lam nàng rất thất vọng, nhưng rất nhanh lại vui vẻ, bởi vì La Khải vì nàng mang đến Mạc Lam lễ vật. Mạc Lam người tuy không có qua, nhưng cho La Khải cha mẹ còn có La Tuệ La Đình cùng với La Tuệ trai gái đều mua lễ vật, đem xe ben hành lý mái hiên tất cả đều nhét có tràn đầy. Hắn thúc, người thì không muốn mắng Đình Đình, chấm ngoặc kép, một vị thôn dân bênh vực kẻ yếu nói, chúng ta ra nghênh tiếp La Khải là hẳn là, hắn cho chúng ta thôn làm nhiều như vậy chuyện tốt, chúng ta đều không có cái gì hảo báo đáp. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, các thôn dân đồng thanh mà tỏ vẻ duy trì. Lại có người tò mò hỏi, Khải trẻ con, nghe nói ngươi bây giờ là trăm tỷ đại phú ông a? Thật giả a? La Khải thân gia bảo tăng trở thành hào phú sự tình. Tại blog nóng lục soát trên bảng đều dừng lại thời gian rất lâu. La Gia thôn cũng đoạn tuyệt với nhân thế đào nguyên. Tự nhiên rất nhanh cũng nhận được tin tức, tất cả mọi người là không thể tin được, trăm tỷ đó là cái gì dạng khái niệm, bọn họ thực vô pháp tưởng tượng, có cái hơn trăm triệu tài sản tại Tây Hà huyện kia đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. La Gia thôn đời đời, liền ngàn vạn phú ông đều không có xuất hiện một vị. La Khải cười nói, vậy là hư, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Các ngươi nghe một chút là tốt rồi. Không cần thật đúng, thôn dân kia không cho là đúng. Chém đứt chín thành chín đó cũng là không phải. Chúng ta đều đi theo thơm lây a. Mọi người đồng thời gật đầu sâu chấp nhận, nhưng không có người nào biểu hiện ra ghen ghét cái gì. Tại hiện giờ La Gia thôn, La Khải uy vọng chí cao liền huyện trưởng cũng không sánh bằng. Bởi vì hắn quyên giúp mấy ngàn vạn sửa đường cải tạo trường học. Còn ra tư xây dựng công ty du lịch, cổ phần cho toàn thể thôn dân. La Gia thôn bởi vì La Khải mà ra danh. Chỉ cần năm nay du lịch thu vào liền so với nhà mình trồng trọt cao hơn nhiều. Hắn cho trong thôn mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trợ giúp các thôn dân đi đến làm giàu con đường. Nhưng phàm là có chút lương tâm, đều nên biết cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.